Kiều Kiều sư nương, chương 829, về nhà mẹ đẻ chi Trần phủ ra yến ba, góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, Vương Hân Đình cùng Lăng Phong đang nhìn vọng Trần Triệu Thành, về nhà mẹ đẻ bái kiến nhạc phụ đại nhân đây là đương nhiên chuyện tình. Vương Hân Đình quần áo thanh lịch váy liền áo, càng thêm phụ trợ da nàng tốt đẹp mạn diệu thành thục dáng người, làn váy hạ lõa lồ đi da trắng noãn non mềm tiểu thối, màu trắng ngà cao căn, rũ phát làm người ta mơ màng đến tuyết trắng rất tròn đùi, đầy đặn đẫy đà mỹ mông, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng cử chỉ trong lúc đó ung dung đẹp đẽ quý giá dung mạo, đoan trang cao nhã khí chất liền đủ để làm người ta thần hồn điên đảo tâm thần mê say. Thiệu Đường, người đêm qua biểu hiện thực điên cuồng nga. Ngươi xem là lướt các nàng năm đều còn tại ngủ trên giường. Vương Hân Đình vừa đi vừa nói chuyện, còn trẻ phong lưu cũng là hẳn là, không cần chờ đến giống chúng ta như vậy lão thời điểm mới hối hận. Đối là lướt nhất định phải đỡ a, bác ta sẽ, mặt khác ta nghĩ nói, ngươi một chút cũng không lão, không phải sao? Lăng Phong ở vừa đi một bên nhìn lén nàng lõa lồ đi ra non mềm tiểu thối, liên tưởng váy liền áo bên trong đùi ngọc phấn cổ, đánh giá của nàng nhu mì xinh đẹp khuôn mặt căn bản nhìn không ra đến nàng dĩ nhiên là một cái qua tuổi 35 trung niên phụ nhân, ngà voi bình thường gáy ngọc da thịt nhẵn nhụi mềm mại chút không tốn sắc cho Trần là lướt các nàng, nghiễm nhiên tựa như mùa hoa thiếu phụ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy con mắt sáng thiện lãi, giơ tay nhấc chân, xem thường lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu khả nhân, phong tình vạn trùng. Người nhà, miệng nói xong nghe lời, trong lòng không biết lại muốn người nào mỹ nữ đâu. Vương Hân Đình cười nói, bác nhất hiểu biết, Thiệu Đường người kế thừa lão gia tử hoa hoa công tử phong lưu, vốn dục yếu nhân thập toàn thập mỹ, cũng là quá mức yêu cầu cao a. Lăng Phong cùng Vương Hân Đình đến Trần Triệu Thành xương phòng, nghênh diện gặp Trần Triệu Thành sùng thiếp hiệp chi lâm. Màu đỏ váy liền áo che giấu không được cao ngất bộ ngực sữa, váy dài hạ rất tròn tiểu mông hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, thon dài cân xứng hai chân, đầy đặn trắng noãn đùi quang lòa, một đôi màu trắng nguyễn dày da, khéo léo linh lung, một cỗ thanh xuân hơi thở tràn ngập toàn thân, hiệp chi lâm thấy Lăng Phong tuy rằng cố gắng vẫn duy trì lãnh diễm, nhưng là phấn mặt bao nhiêu để lộ ra đến một tia ngượng ngùng. Đây là nhạc phụ ngươi đại nhân sùng thiếp hiệp chi lâm, ngươi có thể kêu gì hai? Vương Hân Đình giới thiệu nói. Dì hai, hôm nay rất được a. Lăng Phong cố ý sắc meo meo ca ngợi nói, khiến cho Vương Hân Đình ghen tuông mười phần quyệt miệng xoay quá mặt đi. Hiệp Chi Lâm cũng sinh khí lạnh lùng nói, Phúc thiếu gia, nói chuyện tốt nhất chú ý một chút. Các người tán gẫu ta vào xem nhà chúng ta vị kia. Vương Hân Đình nói xong, liền trực tiếp đi đến nội phòng đi. Lăng Phong cùng Hiệp Chi Lâm vừa tán gẫu không đến nhất chén trà nhỏ thời gian, chợt nghe gặp bên trong truyền đến bùm bùm thanh âm cùng nữ nhân dãy rủa tiếng khóc. Lăng Phong cuống quýt một cước đem cửa đá văng, chỉ thấy Vương Hân Đình váy liền áo hỗn độn không chịu nổi, đã muốn bị Trần Triệu Thành liêu khởi đến bên hông, lõa lồ da tuyết trắng rất tròn đùi, nàng ra sức khóc dãy giụa phản kháng, Trần Triệu Thành lại hai mắt màu đỏ, điên cuồng mà một tay xoa nắn Vương Hân Đình đầy đặn cao ngất vú, một tay vốt ve của nàng rất tròn đùi cùng đẫy đà mỹ. Góc truyện audio.com, mông, Lăng Phong xông lên phía trước một tay lấy Trần Triệu Thành đẩy một cái lảo đảo. Cầu phúc, Vương Hân Đình nhào vào Lăng Phong trong lòng khuất nhục khóc. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Hiệp Chi Lâm thất kinh đi lạp Trần Triệu Thành. Trần Triệu Thành lại giống nhau đã muốn nổi điên giống nhau, cánh tay kén khởi đem Hiệp Chi Lâm suý ngã xuống đất điên cuồng mà lại phát đi lên quyền cước lướt qua cái bàn thoát phá chén trà bay loạn không kiêng nể gì hung mãnh công kích Lăng Phong ý đồ đánh cướp Vương Hân Đình. Lăng Phong vì bảo hộ Vương Hân Đình liều mạng dùng thân thể cản Trần Triệu Thành hai quyền, hắn phẫn nộ quát. Trần Triệu Thành, như thế vô lễ, đừng trách ta không khách khí. Hắn đem Vương Hân Đình cùng Hiệp Chi Lâm đổ lên một bên, nhìn hắn bộ mặt tẫn xích ánh mắt dại ra kêu lên. Nhạc phụ đại nhân là chúng độc, các người né tránh, Lăng Phong Trần Triệu Thành cổ thượng tà khảm một trường, Trần Triệu Thành bùm một tiếng, ngã quỷ ở. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Hiệp Chi Lâm phương yếu phát đi qua nhìn xem Trần Triệu Thành. Lăng Phong một tay lấy nàng giữ chặt gì hai ta nhạc phụ đại nhân chúng độc. Ngươi hiện tại lập tức nói cho ta biết, hắn hôm nay đều ăn cái gì? Không có ăn cái gì à? Chính là một ít nhân sâm cùng thập toàn đại bổ canh. Hiệp Chi Lâm cấp khóc nói, kia nhanh đi thỉnh đại phu. Vương Hân Đình kinh hoàng chưa định nói, này không phải bình thường trúng độc, bình thường đại phu cũng không tế cho xử. Ngươi đem này thập toàn đại bổ canh phối phương đưa cho ta xem một chút. Lăng Phong sốt ruột kêu lên, ta cũng không biết cái kia là phòng bếp làm. Hiệp Chi Lâm khóc nói. Người lập tức đem phòng bếp nhân kêu lên đến, Lăng Phong chân thật đáng tin mệnh lệnh nói, mạng người quan thiên cấp bách. Mau, Lăng Phong ôm nâng Vương Hân Đình hướng Lý Cách Phách xương phòng đi, một bên giúp nàng sửa sang lại hỗn độn váy liền áo, sắc thủ đụng chạm đến của nàng da thịt cùng bộ ngực sữa, rõ ràng cảm nhận được Vương Hân Đình vú đầy đặn cùng co giãn. Vương Hân Đình còn có chút tâm thần không yên, không có chú ý tới hắn sắc meo meo ánh mắt, vừa đi một bên hồi đầu xem. Thiệu Đường, người nói hắn rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì trúng độc, bác ngài đi vào trước nghỉ ngơi một chút đi, hồi đầu ta lại cho ngài giải thích đi. Lăng Phong nhẹ nhàng nâng Vương Hân Đình mảnh mai, cảm thụ được nàng kích thước lưng áo tinh tế mềm mại ôn nhu an ủi nói, ngượng ngùng, làm cho Di Nương bị sợ hãi. Đều là của ta sai lầm, ngươi làm sao có cái gì sai, đều là ta không tốt, ngươi đi mang đi. Bác nằm một hồi thì tốt rồi, Vương Hân Đình vẫn như cũ có chút tâm thần không yên nói, Trần Triệu Thành rất nguy hiểm sao. Ngươi cũng muốn cẩn thận một chút nga, bác nếu một hồi bên ngoài có cái gì dị thường hành động, ngài tốt nhất không cần đi ra ngoài. Lăng Phong nhìn Vương Hân Đình ngọc thể ngang dọc ở trên giường, nhẹ nhàng ghé vào của nàng mềm mại lỗ tai bên cạnh nhẹ giọng nói, trên người nàng hương thơm rõ ràng có thể nghe, mà hắn bật hơi cũng biết của nàng lỗ tai ngứa, Vương Hân Đình nhìn theo Lăng Phong bóng dáng đi ra ngoài, trong lòng một trận vui mừng. Vương Hân Đình trằn trọc khó có thể nghỉ ngơi, lặng lẽ đứng dậy đi đến trước cửa, mở ra một chút môn phùng ra bên ngoài cách vách phòng quan khán. Trời ạ, chỉ thấy Trần Triệu Thành đang ở đè lại một cái tỷ nữ điên cuồng mà xé rách bộ váy, mà Lăng Phong cùng Hiệp Chi Lâm cư nhiên liền đứng ở. Góc truyện audio.com, một bên bàng quan, cái kia tỷ nữ cũng có vài phần tư sắc đang ở Trần Triệu Thành dưới thân vặn vẹo rên gì. Hắn là quá độ dùng xuân dược linh tinh dược vật căn bản không thể khống chế chính mình, trừ bỏ phát tiết không còn phương pháp. Lăng Phong thôi táng đem Hiệp Chi Lâm ngay cả lạp mang túm thêm ôm đi ra ngoài. Nhưng là, lão gia hắn. Hiệp Chi Lâm quan tâm chính mình tướng công tánh mạng du quan, tuy rằng biết phía dưới yếu phát sinh cái gì, nhưng là gần đây nàng vẫn đang có điểm không quá tình nguyện. Nàng cảm giác cái kia tỷ nữ hiện tại làm hẳn là chính mình mới có quyền lực làm. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là ta nói cho ngươi xuân dược quá lượng phản ứng là thực khủng bố, lộng không tốt chính là tinh tẫn nhân vong, thất khổng đổ máu. Lăng Phong cơ hồ cắn Hiệp Chi Lâm trắng noãn mềm mại lỗ tai nhẹ giọng nói, ta vừa rồi đã muốn thua chân khí cho hắn bảo mệnh, tạm thời không có tánh mạng chi ưu, ngươi nếu không tín nhiệm ta, ngươi liền tự mình đi cứu hộ hắn tốt lắm. Nói xong, lại ở nàng mềm mại lỗ tai thượng khiêu khích thổi một hơi. Lăng Phong cố nhiên nhìn xem tâm thần rung động, tuy rằng Trần Triệu Thành phân thân cũng không có hắn kinh tâm động phách, nhưng là chúng độc sau cũng tăng vọt dục liệt, Trần Triệu Thành nổi điên giống nhau máy móc sáp động cái kia tỷ nữ, làm văn phòng bên trong tràn ngập dâm mi tầm tã hơi thở. Lăng Phong nhìn Trần Triệu Thành một số gần như mê loạn thời điểm, sẽ không khi phụ cận ở hắn phía sau lưng dương quan huyệt thượng đưa vào chân khí, giúp hắn vượt qua hiểm cảnh, phòng ngừa thoát dương mà tử bi thảm kết cục. Hiệp Chi Lâm xuất phát từ quan tâm Trần Triệu Thành tánh mạng du quan, không muốn rời đi, tránh ở bên cạnh thông qua môn phùng chặt chẽ chú ý tiến triển, cũng không liêu chính mắt thấy một hồi vật lộn trường hợp, tuy rằng xa không có kích tình đáng nói, nhưng là Hiệp Chi Lâm dù sao vẫn là nhân phụ, tuy rằng chính mình trải qua quá, nhưng là nhìn như thế trắng trợn trường hợp vẫn là lần đầu tiên, bị Trần Triệu Thành dưới thân cái kia tỷ nữ thở dốc rên rỉ trêu chọc phương tâm run run. Lão gia hội thế nào? Hiệp Chi Lâm thấy Lăng Phong đi ra, liền sốt ruột bắt lấy tay hắn hỏi. Gì hay, đối đãi người tướng công ân nhân cứu mạng, ngài chính là như thế thái độ sao? Lăng Phong sớm bị bên trong trường hợp kích thích dục hỏa tăng vọt, cười dâm đãng nhìn Hiệp Chi Lâm cao ngất bộ ngực sữa đem màu đỏ váy liền áo đỉnh căng phồng, váy dài hạ rất tròn tiểu mông hướng về phía trước nhếch lên một cái duyên dáng đường cong, thon dài cân xứng hai chân, đầy đặn trắng noãn đùi quang lòa, làm cho người ta nhìn nhịn không được tưởng thân thủ sờ thượng một phen. Hắn sắc meo meo bắt lấy của nàng ngọc thủ, đùa giỡn nói, gì hay, này xuân dược đều là ngươi cho ta nhạc phụ đại nhân ăn đi. Hiệp Chi Lâm biết hiện tại không thể đắc tội Lăng Phong, này có chuyện xảy ra làm nàng không thể không có cầu cho hắn, thậm chí khả năng còn muốn khuất phục cho hắn dâm uy, hắn vẫn đối nàng dương dương mắt hồ thèm nhỏ dãi, hiện tại rốt cục bị hắn bắt được hạ khẩu cơ hội. Thực xin lỗi, lòng ta lý thực sốt ruột, khả năng ngữ khí cùng thái độ xuất hiện vấn đề, thỉnh ngài tha thứ. Hiệp Chi Lâm đành phải thành thành thật thật tận lực ôn nhu chịu tội nói, ta quả thật muốn biết lão gia rốt cuộc hội thế nào. Phiền toái ngài nói cho ta biết được không? Ngươi cũng đừng sợ hãi. Ta nhạc phụ đại nhân hiện tại không có chuyện tình. Góc truyện audio.com. Lăng Phong xem nàng quan tâm Trần Triệu Thành trở nên như thế ôn nhu mảnh mai, ta thấy do liên, hắn yêu thương nhẹ nhàng mà đem nàng ôm vào trong ngực ôn ngôn mềm giọng an ủi nói, đây là một loại tây vực độc so với xuân dược lợi hại gấp trăm lần, chúng độc người không ngừng giao hoan, cuối cùng thoát dương thất khiếu đổ máu mà tử. A, Hiệp Chi Lâm được nghe không khỏi trong lòng run sợ nhìn Lăng Phong. ta đã muốn sử dụng đưa vào chân khí bảo hộ trụ hắn thất kinh bát mạch ngũ tạng lục phủ, hắn mượn dùng cái kia tỷ nữ thân thể phát tiết đi ra, là có thể đem độc tố bài trừ. Nhưng là cái kia nhận độc tố nhân, sẽ có di chứng, có khả năng hội độc dậy thì vong. A, Hiệp Chi Lâm nghe đến đó, nghĩ rằng chính mình vừa rồi còn muốn tự mình đi giải cứu Trần Triệu Thành, hiện tại thoạt nhìn, may mắn chưa từng có đi, bằng không thật sự là mạng nhỏ cũng không bảo, nhớ tới đến đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Lăng Phong ôn nhu ôm Hiệp Chi Lâm thanh xuân động lòng người thân thể mềm mại ôn nhu chân thành, vừa rồi ta hao phí chân khí tâm tình có điểm cấp táo, đối với ngươi nói chuyện ngữ khí trọng chút ngươi sẽ không sinh khí đi. Là ta không tốt thôi. Hiệp Chi Lâm thế này mới thoáng phóng tâm mà giúp vào hắn trong lòng, thẹn thùng vô hạn, nghĩ rằng nếu không phải Lăng Phong, khả năng hiện tại cái kia nhận phát tiết nhân chính là chính mình, vậy cách Tử Kỳ không xa. Ngươi hao phí chân khí có phải hay không sẽ làm bị thương thân thể a? Vì gì hai ngươi ta vượt lửa quá sông đã ở sở không chối từ. Huống chi chính là hao phí một ít chân khí đâu. Lăng Phong mãn nhãn chân thành lời thề son sắt, gì hai, ngươi rõ ràng của ta tâm sao? Cách Phách Phòng Vương Hân Đình trong lòng thầm nghĩ, này tiểu bại hoại phong lưu tật xấu lại tái phát, lời ngon tiếng ngọt cùng hoa ngôn xảo ngữ nói được ba hoa trích chòe lô hỏa thuần thanh. Trách không được nhiều như vậy mỹ nữ cam tâm tình nguyện bị hắn tù binh đâu. Không tốt, này tiểu bại hoại sẽ không hiện tại sẽ cùng Hiệp Chi Lâm động phòng đi. Hiệp Chi Lâm rũ phát ngượng ngùng rúc vào Lăng Phong rộng lớn trong ngực tiền, cúi đầu không nói gì. Trần Triệu Thành đã muốn tuổi già vô lực trải qua lúc này đây chúng độc sự kiện, phòng trừng về sau cũng là phế nhân. Phía sau Hiệp Chi Lâm phi thường rõ ràng chính mình cần một cái dựa vào sơn, bởi vì đã không có Trần Triệu Thành, chính mình hội rất nhanh bị Vương Hân Đình đuổi ra khỏi nhà. Mà trước mắt duy nhất một cây cứu mạng đạo thảo chính là trước mắt này nam nhân, chỉ cần chính mình bắt được tương lai còn có hy vọng, nếu không chỉ có thể nhận bi thảm vận mệnh. Lăng Phong xem mỹ nữ trầm mặc trong lòng mừng như điên, ôn nhu hôn môi của nàng lỗ tai, chậm rãi cắn ngão trụ của nàng mềm mại trắng nõn vành tai, nhẹ nhàng toàn động. Hiệp Chi Lâm thân thể mềm mại run rẩy, môi trung phát ra ân. Thanh âm thân thể kìm lòng không đậu xà giống nhau vặn vẹo. Lăng Phong đầu lưỡi thường xuyên liếm lộng của nàng vành tai, sắc thủ không chút nào thanh nhàn vuốt ve của nàng ngọc bối kích thước lưng áo. Thiếu phụ nhân thê hương thơm, thanh xuân hơi thở, mềm mại thân thể, mềm mại da thịt làm Lăng Phong lòng say thần mê. Hiệp Chi Lâm thở gấp, thiếu phụ phương tâm bị hắn khiêu khích thẳng thắn loạn khiêu. Chính mình chẳng lẽ thật sự cứ như vậy thuận theo này hoa hoa công tử sao? Nhưng lạt này nam nhân sẽ là chính mình tương lai toàn bộ a, hơn nữa chính mình tựa hồ cũng đối hắn có chút thích, phương tâm sẽ không từ tự chủ bắt. Góc truyện audio.com đầu hướng hắn nghiêng, trời ạ, chẳng lẽ chính mình thật sự thích thượng này hoa hoa công tử sao? A, chính mình vành tai như thế mẫn cảm, hắn hôn môi, hắn vuốt ve, hắn bàn tay to, làm cho nàng như thế cả người toan ma mềm yếu vô lực. Vương Hân Đình vụng trộm thấy Lăng Phong như thế thành thạo khiêu khích Hiệp Chi Lâm, đối vành tai liếm lộng, đối thắt lưng mông vuốt ve, đều đủ để làm nữ nhân động tình, huống chi là Hiệp Chi Lâm như vậy mẫn cảm nhân thê thiếu phụ đâu. Làm Lăng Phong hôn môi trụ của nàng miệng anh đào nhỏ thời điểm, Hiệp Chi Lâm đã muốn động tình phun ra hương diễm cái lưỡi, tùy ý hắn tùy ý cắn hôn mút vào lặp lại phân biệt rõ, lời lẽ đan vào, nước bọt mọc lan tràn, Hiệp Chi Lâm rất nhanh liền si mê chìm đắm trong cô gái nụ hôn đầu tiên, tâm thần điên đảo bên trong, nguyên lai hôn môi như thế ngọt, như thế hương diễm, như thế làm người ta say mê, như thế làm người ta điên cuồng. Hiệp Chi Lâm đã muốn xuân tâm nảy mầm, cho dù cảm giác được hắn sắc thủ bắt đầu liêu khởi váy dài, vuốt ve xoa nắn của nàng rất tròn đùi, nàng cũng không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại kìm lòng không đậu đem thân thể tới gần hắn, làm cho hắn sắc thủ càng thêm phương tiện, càng thêm không kiêng nể gì. Hắn bàn tay to là như vậy nóng rực, như vậy ấm áp. Ân, a, Hiệp Chi Lâm kìm lòng không đậu thở gấp rên gì, hắn cư nhiên đem nàng phóng ngã vào trên giường, ngay tại Vương Hân Đình không coi vào đâu, hắn thế nhưng nhẹ nhàng bâng quơ buông tha cho của nàng tuyết trắng kiều cử vú chuyển binh xuống. Vương Hân Đình phương tâm cũng bắt đầu thẳng thắn loạn khiêu, xuyên thấu qua khép hờ mi mắt nàng xem gặp Lăng Phong thế nhưng đem Hiệp Chi Lâm hai điều tuyết trắng rất tròn đùi ngọc đặt tại trên vai, cúi đầu ghé vào của nàng đùi ngọc trong lúc đó hôn môi liếm lộng, võ mồm cùng sử dụng, ngón tay vuốt ve, bừa bãi hưởng dụng cô gái mềm mại mùi thơm. Vương Hân Đình cố nhiên nhìn xem huyết mạch phun trương, cả người toan ma ngứa, gặp Hiệp Chi Lâm làm sao trải qua quá như vậy khẩu thủ tề thượng, thiếu phụ nhân thê đã muốn xuân chiều tràn ra, xuân dòng nước thẳng, ngọc thể về phía sau ngẩng, trắng noãn mũi chân banh thẳng tắp, miệng anh đào nhỏ hơi hơi mở ra cố gắng áp lực thở dốc cùng rên rỉ. Hiệp Chi Lâm động tình bắt lấy đầu của hắn phát lạp động, Lăng Phong hướng về phía trước rời đi. Nàng khẩn cấp ôm trụ hắn cổ, chủ động hôn môi bờ môi của hắn. Trong phòng động tĩnh càng lúc càng lớn, tiếng vang cũng càng lúc càng lớn, Vương Hân Đình thân thể mềm mại cũng càng ngày càng toan ma mềm yếu vô lực. Bên trong Cố Nhiên kịch chiến chính hàm, bên cạnh Lăng Phong đang ở phóng xuất ra hắn phân thân, chuẩn bị chinh phục Hiệp Chi Lâm. Trời ạ, Hiệp Chi Lâm lần đầu tiên nhìn đến Trần Triệu Thành ở ngoài nam nhân thân thể cường tráng kiện mỹ khí lực rộng lớn cường tráng trong ngực tráng kiện nhiều mao đùi, nhất là phân thân cư nhiên như thế kinh tâm động phách như thế không gì sánh kịp trách không được có nhiều như vậy mỹ nữ đối hắn này hoa hoa công tử Su Chi nếu vụ say mê si mê. Hiệp Chi Lâm thấy hắn phân thân cũng kìm lòng không đậu phương tâm run run. Lăng Phong đã muốn bắt đầu thẳng tiến Hiệp Chi Lâm trắng noãn thân thể, nàng đau răng nanh cơ hồ đem môi cắn xuất huyết đến, tuy rằng áp lực rên rỉ, vẫn như cũ có thể nghe thấy mơ hồ không rõ buồn kêu. Hắn lúc này ôn nhu hôn môi mút vào của nàng trắng noãn kiều cử vú, phun ra nuốt vào cắn ngão tuyết trắng mềm mại nhũ thịt liếm. Góc truyện audio.com, lộng phân biệt rõ của nàng anh đào giống nhau, xem nàng dần dần thích ứng hắn cường đại, mềm mại ngọc thể động tình nổi lên mê người phấn hồng sắc, hắn mới vẫn như cũ kiên quyết thẳng tiến, hoàn toàn giữ lấy chinh phục này lãnh diễm cao ngạo thiếu phụ nhân thê. Vương Hân Đình thoáng nhìn Lăng Phong thần võ dũng mãnh tư thái cử động kích thước lưng áo, hắn bắt đầu cuồng dã mãnh liệt va chạm Hiệp Chi Lâm mềm mại thân thể, Hiệp Chi Lâm trải qua ngắn ngủi không thích ứng đau đớn sau, đã muốn cảm nhận được hắn thô bạo mang đến khoái cảm, động tình thở hào hển rên rỉ. A, tốt nhất, hảo đại a, thoải mái đã chết, thật lớn dương vi ti đâm vào, Hiệp Chi Lâm chỉ cảm thấy hạ thể vô cùng phong phú, cái loại này phải nàng chống đỡ bạo cảm giác thật sự không thể ngôn ngữ. Mà Lăng Phong cũng có chút giật mình, Hiệp Chi Lâm chung quy không phải cô gái, không phải tàn hoa bại liễu cũng sẽ không rất làm người ta lưu luyến vong phản, ai ngờ, nhất tiếp chiến, hắn chỉ biết chính mình 10 phần sai. Hiệp Chi Lâm thịt động không chỉ có không phải tàn hoa bại liễu, ngược lại là tươi mới vô cùng, thả chặt chẽ như xử nữ. Hắn kia diễu võ dương oai thật lớn long bổng vừa tiến vào, liền bị bốn phía thịt phách thường ấm áp vây quanh đứng lên, nếu không có hắn địa tinh quan cực vì vững chắc chỉ sợ đương trường sẽ thất bại thảm hại. Này một đôi nam nữ thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ đem ngộ lương tài, hảo một trận chém giết. Cơ hồ sở hữu có thể nghĩ đến tư thế, hai người đều đã muốn dùng đến. Lăng Phong có tính nhẩm vô tâm tự nhiên không có sợ hãi, mà Hiệp Chi Lâm vốn là yếu tốc chiến tốc thắng, nhưng làm nàng liếc mắt một cái thấy Lăng Phong kia vĩ ngạn hơn người thịt heo bổng khi lập tức cải biến chủ ý, nàng yếu trước hưởng thụ một chút, nàng cũng không bỏ được không công đạp hư như thế mê người sự việc. Hai người còn tại xá sinh vong tử chém giết trong phòng xuân sắc khôn cùng, nhưng là khổ hỏng rồi cách vách Vương Hân Đình. Vương Hân Đình tai nghe bên trong hai người mây mưa thất thường, tự nhiên là có chút khó chịu, lúc này mặc dù cũng là cả người khô nóng khó nhịn, nhưng là cũng chỉ hảo nhịn, tiếp tục nghe bên trong động tĩnh. Hiệp Chi Lâm tuy rằng còn tại liều chết chống cự, nhưng đã muốn là vô lực hồi thiên. Chỉ thấy Lăng Phong đem nàng hai chân đặt tại đầu vai, như vậy của nàng ngọc động tự nhiên hướng về phía trước nâng lên, này tư thế cũng có lợi cho Lăng Phong táo lỏng. Lăng Phong hai tay tác đối với nàng kia đối trước ngực cự nhũ hoặc nhiết hoặc nhu, đem nàng biến thành mỹ đến thiên thượng, mà của nàng hai tay cũng bị tự nhiên chắn đến ngoại môn, mặc dù là muốn nổ lên công kích Lăng Phong cũng không thể. Mà Lăng Phong gặp thời cơ thành thục, hạ thân thẳng tiến chiều lui càng thêm hữu lực càng thêm tự nhiên. Hiệp Chi Lâm lúc này đã muốn bị làm được thất điên bát đảo. A, không được, được rồi, tha mạng, người tốt người quá tuyệt vời a. Hiệp Chi Lâm lại tiết thân, này đã muốn là nàng không biết lần thứ mấy tiết thân. Thừa tiết phía sau ngắn ngủi thanh tỉnh thời gian, Hiệp Chi Lâm miễn cưỡng nhắc tới tinh thần, vận công kích thích hạ thể ngọc động vách tường thịt tử cung cũng giống sống bình thường, hé ra nhất hấp hấp duẫn Lăng Phong đại quy đầu, nàng phải áp dụng hành động. Nhưng này hết thảy tự nhiên không thể gạt được Lăng Phong, mà hắn chờ cũng chính là phía sau. Góc truyện audio.com Hắn một bên ra tốc chiều sáp, một mặt cố kế trọng thi theo quy đầu đỉnh mã mắt chỗ bắn ra một cỗ nóng rực thuần dương chân khí theo táo động mà điểm đánh Hiệp Chi Lâm tao huyệt nội huyệt đạo, phối hợp thịt heo bổng thân mình đánh sâu vào, không quá nhiều lâu, hắn cảm thấy Hiệp Chi Lâm yếu chốt mở hấp tinh. Hắn ta cười hỏi Hiệp Chi Lâm nói, gì hai ta hầu hạ ngươi khả thoải mái sao? Lúc này Hiệp Chi Lâm đang ở vận công khẩn yếu quan đầu âm quan đã muốn lỏng, đang chuẩn bị hấp thu Lăng Phong trong chốc lát tiết ra thực dương, cũng không lưu Lăng Phong đột nhiên bởi vậy vừa hỏi tâm thần lập tức bối rối, mà Lăng Phong lại xem chuẩn thời cơ, đối với nàng kia âm quan một trận mãnh công, nhất thời Hiệp Chi Lâm rốt cuộc thủ không được âm quan, bị Lăng Phong thịt heo bổng bẻ gãy nghiền nát bàn đem âm quan công phá. A. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây, Lăng Phong cũng là hưng phấn vô cùng, hắn đắc ý một bên cử động thịt heo bổng tiếp tục đối Hiệp Chi Lâm công kích dùng sức nhất cử thịt heo bổng chỉnh căn nhập vào Hiệp Chi Lâm bí động A. Hảo Thích Nha, ta muốn đã chết, tha ta đi chỉ thấy Hiệp Chi Lâm hai chân hướng thiên thượng một trận loạn đăng, tựa như trốn chạy bình thường, đi theo hướng thiên thượng nghe xong vài cái sau, nguyễn xuống dưới. Hiệp Chi Lâm âm quan hoàn toàn thoát phá, Lăng Phong thịt heo bổng thẳng tiến âm quan, quy đầu thẳng nhập âm quan trong vòng, không bao lâu toàn bộ âm quan trung tái không một ti nguyên dương rỗng tuếch. Không cần, tha, tha ta. Hiệp Chi Lâm rên rỉ một tiếng, liền đầu nhất oai mất đi chi giác. Lăng Phong vận công trước đem Hiệp Chi Lâm dày nguyên dương bước đầu dung hợp, đi theo liền thưởng thức nổi lên chính mình này con mồi đến. Hiệp Chi Lâm thật là một mỹ nữ, tinh xảo gương mặt, linh lung dáng người, nếu nói Vương Hân Đình là nhân gian chi cực phẩm, nhưng Hiệp Chi Lâm tắc phải làm xưng là thiên nhân hạ phàm, cùng Vương Hân Đình so sánh với, Hiệp Chi Lâm nhiều năm linh thượng ưu thế, ngược lại càng thêm thanh xuân phong vận mê người. Nếu nói Trần là lướt các nàng ngũ tỷ muội mỹ là xuân hoa thu nguyệt thanh tú, như vậy Vương Hân Đình, Quách Tố Trinh hai vị nhạc mẫu mỹ tắc có thể nói là xinh đẹp lóa mắt sáng rọi bức người, Hiệp Chi Lâm cũng là có trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người thoát tục mị lực, đồng thời còn có dụ dỗ nam nhân nguyên thủy xúc động ma lực, này vài cái nữ tử đã muốn đều là Lăng Phong khố hạ chi thần, nếu chính mình chính là đứng ở trong hoàng cung làm hoàng đế, chỉ sợ là hưởng thụ không đến nhiều như vậy tuyệt vời nữ nhân. Vì làm cho Hiệp Chi Lâm mau chút tỉnh lại, Lăng Phong bắt đầu nhẹ nhàng cử động thịt heo bổng, dùng thật lớn mà đột ngột đại quy đầu chậm rãi khấu đấm Hiệp Chi Lâm tàn phá âm quan, chỉ chốc lát sau, nàng quả nhiên tỉnh dậy. Tỉnh lại sau, nàng câu đầu tiên nói dĩ nhiên là: Ta còn sống sao? Nói cũng là hữu khí vô lực, Lăng Phong trêu đùa, đương nhiên, bất quá nếu ngươi muốn chết ta hiện tại đem ngươi tươi sống táo tử cũng không muộn nha. Không cần, dù tha ta đi, ta hoàn toàn ăn xong. Lăng Phong đối Hiệp Chi Lâm phân phó nói, đừng nhiều lời nói, ta giúp ngươi bổ túc nguyên dương. Nói xong trực tiếp dùng miệng đem Hiệp Chi Lâm kia miệng anh đào nhỏ phong thượng thịt heo bổng lại toàn bộ sáp nhập kia mê người mật động, theo mã mắt chỗ lại bắn ra nhẹ nhẹ chân khí, đến giúp Hiệp Chi. gocchuyenaudio.com, Lâm tu bổ âm quan, chỉ chốc lát sau, Hiệp Chi Lâm lại cao trào. A, nha, a, không được chết thật a. Run run vài cái, lại ngất đi, Lăng Phong chỉ cảm thấy nàng kia thịt huyệt giống sống bình thường, thịt phách tường xoa nắn xâm nhập thịt heo bổng như là phải nó nhu đoạn bình thường, theo mật huyệt ở chỗ sâu trong trào ra dâm dịch cấp đang ở quát tháo đại quy đầu đến đây cái tắm nước lạnh, hắn cũng nếu không nhẫn nại, đem thịt heo bổng số chết hướng Hiệp Chi Lâm tử cung nội đỉnh đầu, đại quy đầu đỉnh đến tử cung vách tường sau, đột nhiên một cỗ nóng rực bí mật mang theo hùng hậu nguyên dương nùng tinh mãnh liệt bắn đi ra, đánh vào tử cung trên vách đá. Hiệp Chi Lâm bị năng lại cao trào tiết thân, âm tinh lại trào ra, bất quá lại bị thịt heo bổng ngăn trận tử cung khẩu, đành phải cùng này tinh dịch hỗn tạp cùng một chỗ, ở tử cung nội tàn sát bừa bãi. Càng bắn hoàn, lại là càng, bắn một hồi lâu nhi, Lăng Phong thịt heo bổng mới phun tịnh cuối cùng một tia tinh hoa, hắn lại vận công điều tức một phen sau, kinh hỉ phát hiện chính mình công lực thế nhưng thật sự đạt tới tiêu giao tâm pháp đỉnh tầng, cư nhiên còn có thể có đột phá, nhưng lại là lập tức muốn tới thiên giới. Này tự nhiên là hấp hóa Hiệp Chi Lâm thuần hậu nguyên dương sở trí, hiện tại hồi tưởng đứng lên, giống như Hiệp Chi Lâm như vậy thuần hậu nguyên dương quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, này nữ nhân thật sự là một cái thần kỳ. Nghĩ đến đây, không chỉ có lại đắc ý nhìn Hiệp Chi Lâm, như thế xinh đẹp thiên ban thưởng vưu vật này đã muốn là hắn độc chiếm, thật sự là nhất rất may sự. Hắn phân thân cũng nóng lòng biểu đạt ý kiến bàn ngẩng đầu đứng thẳng, như thế cảnh xuân khởi khả lãng phí. Hắn tách ra Hiệp Chi Lâm hai chân, đem thịt heo bổng nhắm ngay kia xinh đẹp thịt huyệt, mãnh dùng một chút lực a. Hiệp Chi Lâm bị này đột nhiên tập kích bừng tỉnh, nhưng nàng không có thời gian phản ánh, Lăng Phong cử động hạ thể công kích mãnh liệt làm thịt heo bổng rời khỏi khi chỉ chừa một cái đại quy đầu tạp ở ngọc trong động, mà sáp nhập khi tác chỉnh căn nhập vào thẳng đến đại quy đầu đỉnh đến tử cung vách tường, Hiệp Chi Lâm bị táo làm cho mau mỹ dị thường, tâm giống phi thiên bình thường. A, nha, không cần, đã chết. Vừa muốn đã chết, a, ở nàng lần thứ ba cao trào sau, Lăng Phong bị kia lạnh lẽo dâm dịch lâm một cái run run, cũng không tái khống chế, hổ hầu một tiếng hải. Thịt heo bổng số chết đỉnh ở tại tử cung nội, bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, mà này đó tinh hoa không chút nào lãng phí toàn bộ bị Hiệp Chi Lâm tử cung hấp thu. Bắn hoàn tinh Lăng Phong, đem Hiệp Chi Lâm ôm vào trong ngực hảo một phen ôn tồn, đem nàng kia ngon miệng cái lưỡi thơm tho thường cái đủ, một đôi ma thủ không phải âu yếm đầy đặn mà vô sẹo lồi ngọc mông, chính là khiêu khích vài cái đáng yêu trắng noãn hào nhũ. Đem trong lòng vưu vật thưởng thức nửa ngày sau, Hiệp Chi Lâm cũng lại tỉnh dậy, lại phát hiện Lăng Phong hạ thân còn tắc ở chính mình hạ thể, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Lo lắng tự thân tình huống sau, mở miệng cầu xin tha thứ nói. Phúc thiếu gia tha ta đi, ta thật sự không được, chờ buổi tối mới hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Một bộ chọc người chiều mến bộ dáng, Lăng Phong vốn cũng không tưởng ở táo lộng nàng, liền thuận thế nói. Nhìn ngươi đáng thương, trước buông tha ngươi. Nhớ kỹ, về sau ngươi cùng ngươi này tìm muội cùng với Mục ở chung, nếu là. gocchuyenaudio.com, tranh giành tình nhân, xem ta không thao từ ngươi. Hiệp Chi Lâm đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Không biết đại tỷ các nàng có phải hay không cũng phụng dưỡng Phúc thiếu gia đâu. Đương nhiên, hiện nay ngươi hiểu chưa? Lăng Phong pha lấy có thể đem Nhạc Mẫu táo phục vì vinh đắc ý nở nụ cười. Hiệp Chi Lâm không khỏi lại là hổ thẹn lại là thẹn thùng, vốn chính hắn một gì hai thế nhưng bị Lăng Phong táo dục tiên dục tử còn bị táo phá âm quan, tuy là nàng dâm đãng thành tánh nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng, ngay cả chính mình đại tỷ, Lăng Phong Nhạc Mẫu đều bị chính mình con rể cưỡi, nàng cũng liền tâm lý cân bằng. Khi hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phun ra nóng bỏng nham thạch nóng chảy đem Hiệp Chi Lâm lại đưa lên tình dục cao trào, Hiệp Chi Lâm cơ hồ sảng khoái chóng mặt đi qua, mà bên cạnh Vương Hân Đình cũng thân thể ở chỗ sâu trong co rút xuân chiều tràn ra, nước chảy xuôi, u cốc lầy lội ướt đẫm nội y. Lăng Phong hôn môi trụ Hiệp Chi Lâm, vượt qua chân khí, nàng mới sảng khoái tỉnh quá thần đến, động tình làm nũng ôm trụ hắn cổ tận tình tác hôn. Thiếu phụ nhân thê thẹn thùng, thiếu phụ nhân thê quyến rũ, thiếu phụ nhân thê tình có điều chung, tinh khiết mê người. Lăng Phong thoáng nhìn cách vách Vương Hân Đình phấn mặt đỏ bừng, lông mi không được run run, thở dốc ồ ồ, biết nàng ở chợp mắt nhưng cũng không tiện đương trường vạch trần. Trần An Hiệp Chi Lâm, đi ra nơi đi để ý Trần Triệu Thành có liên quan công việc. Trần Triệu Thành đã muốn độc tố ra hết nhưng là cả người cũng không tỉnh nhân sự. Lăng Phong giúp hắn vận khí khôi phục hoàn toàn rõ ràng độc tố, nhưng là chính là duy trì sinh mệnh mà thôi, hắn cơ bản liền cùng thực vật nhân không bao nhiêu khác nhau. Cái kia tỷ nữ đã muốn ngất đi qua, bởi vì hút lấy thu độc tố nhiều lắm, thêm thân thể lực tiêu hao quá lớn, đương trường đã muốn chết bất đắc kỳ tử. Hiệp Chi Lâm nhìn xem kinh hãi động phách nhìn tỷ nữ tử, ngẫm lại chính mình, không khỏi một trận cảm thán. Cách chương.